Lục Hoa Cầm Ái, chương 67, Vật Mang Ký Ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Cơ Chính hao hết tâm cơ chính là muốn bảo vệ bí mật này sao? Nam tử hừ lạnh, trong mắt đều là vẻ độc ác. Thế thì ta lại càng để cho nàng ta được như ý. Hồng Lệ, có thuộc hạ, nữ tử cung kính hành lễ. Có tìm được kiếm linh? Không, kiếm linh, linh hồn của kiếm. Sắc mặt Hồng Lệ hơi đổi, khẽ cau mày. Nàng còn chưa nói ra, chỉ là quả thật thiên kiếm đang trên người nàng. Không có kiếm linh của thiên kiếm thì cũng chỉ là một cái vỏ mà. Thôi, ta cần nó làm gì? Nam tử đột nhiên gằn giọng đáp, ánh mắt khẽ híp lại, nói từng chữ. Mau chóng làm cho nàng ta nói ra kiếm linh ở đâu, đó là kiếm của nàng ta, kiếm linh ở đâu cũng chỉ có mình nàng ta biết. Nhưng nàng từng bị thương nặng, hơn nữa lại bị phong ấn, thuộc hạ e rằng. Ngươi lo nhiều chuyện vậy làm gì? Chỉ cần tìm được kiếm linh thôi. Thuộc hạ hiểu, nàng lại cung kính hành lễ, lại nhìn nam tử trên. Mặt hơi do dự, khóe môi giật giật nhưng vẫn không nhịn được hỏi thành. Lời, ma tôn, thuộc hạ cả gan, xin hỏi sau khi tìm được kiếm linh. Nàng, ta, anh lạc phải xử trí ra sao? Xử trí thế nào? Ánh mắt nam tử lạnh lẽo, nhếch môi cười lạnh. Ngươi cho rằng ta có thể để cho ma thần chuyển thế là để làm gì? Không lẽ còn phải lưu lại một thiên địch như thế sao? Sắc mặt Hồng Lệ lập tức trắng bệch, hơi lui về sau một bước, trợn tròn mắt nhìn người trước mắt. Người muốn giết nàng, tất nhiên, hắn trả lời, đừng nói nàng chính là thiên đế chưa kịp, thức tỉnh, chỉ với việc nàng là nữ nhân thần tộc đã đủ đáng chết. Đây, chính là thời cơ tốt nhất, nhưng, tất cả đều không liên quan đến nàng, cũng không phải nàng, mong muốn như thế, sắc mặt nàng xanh mét, nóng lòng muốn giải thích, huống chi, nàng, chỉ là một đứa nhỏ, ngay cả sức mạnh cũng, đứa nhỏ, nam tử đột nhiên xen ngang lời nàng, đôi mắt lạnh băng. Quét đến, khẽ híp mắt lạnh lẽo thấu xương, khóe miệng đột nhiên nhếch. Lên quỷ gì, nó là đứa nhỏ của ai chứ? Hồng Lệ, chắc người sẽ không thật, sự cho mình là Xích Cơ chứ? Đối với con nhóc kia quả thật đã sinh ra, thân tình máu mủ sao? Hồng Lệ sừng sốt không biết trả lời thế nào, sắc mặt lập tức tái nhợt chậm rãi cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau. Nam tử lại càng cười đến âm lãnh, đi đến, thô lỗ nắm lấy cằm nàng. Bức nàng nhìn thẳng, hắn nghiêng thân nhích đến gần, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, gần từng chữ một, ngươi cho rằng ngươi là ai? Xích Cơ, hay là, thần, hừ, ngươi chẳng qua là do ta dùng máu thịt của con tiện nhân kia. Hóa thành, dù có tướng mạo giống hệt, có cùng trí nhớ nhưng cả một con. Người cũng chả phải, nhiều nhất chỉ là một con rối mà thôi. Hắn hừ lạnh thỏa mãn nhìn thấy hoảng sợ trong mắt nàng, dung mạo. Tuyệt mỹ khẽ phiếm xanh run rẩy. Nam tử lại càng cười đến vui vẻ tay, nắm càng dùng sức khiến nàng đau đến nhíu chặt mày. Ngươi muốn làm mẫu thân của nó đúng không? Ta cho ngươi hay, ngươi? Không phải, ngươi không phải là thứ gì cả. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, làm tốt chuyện ta sai bảo, đừng nghĩ đến mấy thứ tình cảm vô dụng kia. Nếu không, ánh mắt hắn lạnh lẽo, ta có thể tạo ra ngươi cũng có thể phá hủy ngươi, nói rồi hắn hất mạnh ra. Nàng lảo đảo, ngã ngồi trên đất đụng vào hòn đá bên cạnh tạo thành một vết thương dài, nhưng vẫn cố nén đau đáp, thuộc hạ, đã hiểu, hừ, hắn hừ lạnh vung tay áo, xoay người dần biến mất trong đêm, cứ như việc cúi đầu nhìn nàng một lần cũng là vô cùng phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đêm tối lại khôi phục sự yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh thổi qua, lạnh thấu xương. Một lúc lâu sau, người trên đất lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng người, lại không đứng. Lại, chỉ nghiêng người ôm chặt hai chân, vết thương dài trên đùi vẫn gì. Máu, nàng lại như không nhìn thấy, chỉ cố sức co lại, run rẩy. Nàng, không phải Xích Cơ, vĩnh viễn cũng không phải. Mẫu thân, người gọi con. Một cái đầu nhô ra từ bên cạnh thuận thế. Ôm lấy cánh tay nàng, cả người cũng dính sát vào, đầu lại cố gắng cọ vào lòng nàng. Người đang thừa người lập tức sừng sốt nghiêng người nhìn người đang cố lui vào trong ngực mình, ánh mắt trầm trầm lại khôi phục như cũ. Lạc, nhi con đến rồi. Dạ, anh Lạc ngẩng đầu, mẫu thân muốn dạy con bích thủy chú sao? Chú kia con học đã 5 ngày rồi, vẫn chưa học xong sao? Nàng thuận tay vuốt lên nếp nhăn trên áo anh Lạc, khẽ cười nói. Con nhất định sẽ học xong. Anh Lạc tự tin thề thốt khua khua quả. Đấm, nghĩ đến điều gì lại nhăn chặt mày, cúi đầu nhìn tay mình. Không, biết tại sao, rõ ràng trước kia con học rất nhanh, pháp thuật con chỉ cần xem qua một lần, nhất định sẽ nhớ, vì sao học cái bích thủy chú này lại khó như thế. Xích Cơ dừng tay, trên mặt như hiện lên điều gì, ngượng ngùng thua tay lại, khẽ cười nói. Không có gì khó, do con không chú ý học mà thôi. Có mà con rất chú ý mà. nàng phản bác lại nhìn tay mình, nàng rõ. Ràng đã cố gắng học nhưng dù nàng có cố đến đâu, vẫn không thể học. Được cứ như, bị cái gì cản trở. Tốt lắm, đừng nói chuyện này nữa. Nàng lập tức xen ngang lời anh. Lạc kéo tay anh Lạc nói. Hôm nay chúng ta sẽ luyện cái khác. Luyện cái gì? Nàng cười cười ánh mắt dao động một lúc lâu mới chậm rãi nói. Kiếm, chúng ta luyện kiếm, Lạc Nhi con có mang theo kiếm. Kiếm của con không? Nàng gật đầu, lấy ra cho mẫu thân xem một lát. Anh Lạc ngẩn ngơ, nhưng vẫn đồng ý, chỉ là, nàng thật không rõ, vì. Sao phải luyện kiếm, mẫu thân không phải vẫn luôn không thích kiếm của. Mình sao, có lần còn muốn ném nó đi, chẳng qua vì kiếm này quá con linh, tính từ lúc nàng phát hiện ra nó lúc 5 tuổi, vẫn luôn đi theo nàng. Nên nó lại tự bay trở về, nàng không nhịn được lo lắng, mẫu thân có thể tức giận rồi hủy kiếm của nàng không đây. Nàng phất nhẹ tay, mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy có ánh sáng vàng lóe. Lên, chỉ một lát sau, một thanh trường kiếm đã nằm trên tay nàng, kiếm. Kia do ánh sáng tạo thành, hình dáng mờ nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy vân tay của nàng. Nàng đang muốn đưa kiếm đến, đột nhiên phát hiện thân kiếm hơi khác. Thường, trong lòng hoảng hốt, nàng thu tay lại, nhìn chằm chằm kiếm kia. Một lúc lâu, mẫu thân kiếm này, kiếm linh, không có kiếm linh, nàng tiếp lời hỏi, anh Lạc gật đầu cúi đầu nhìn kiếm trong tay, vạn vật trên thế gian. Đều có linh tính tồn tại bên trong binh khí tự nhận định người nào có quyền sử dụng nó, đây là nguyên nhân binh khí có thể nhận chủ. Thiên kiếm chính là binh khí chí linh của thiên hạ, linh tính lại. Càng khác biệt, linh tính của nó quá mức lớn mạnh, hợp nhất với thiên. Kiếm trở thành lợi khí hạng nhất, nếu như không có kiếm linh, uy lực của thiên kiếm chỉ được 1/10. Nàng khẽ vỗ về thanh kiếm, lạnh, nó không hề ấm áp như trong trí nhớ của nàng, cho thấy không hề có kiếm linh ở đây. Thiên kiếm là thần khí mạnh nhất thế gian, cũng là vật báu của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc ta kiếm linh lại càng không thể thiếu, Lạc Nhi kiếm này là của. Con có thể tìm được kiếm linh không? Nàng tiến lên một bước cười nhẹ, chỉ là bàn tay đang nắm chặt. Anh, Lạc ngẩn người, mẫu thân dường như đã thích thanh kiếm này hơn rồi thì. Phải còn vội vã bảo nàng tìm kiếm linh về. Có thể tìm được, anh Lạc trả lời, thật ra thì chỉ cần nàng tĩnh. Tâm, nàng thậm chí có thể cảm giác được kiếm linh đang ở hướng đông. Nam, là ảo giác của nàng sao? Mẫu thân vốn không hề chạm vào kiếm, lại, dường như đã sớm biết được kiếm linh của kiếm đã bay đi đâu mất. Nàng, cúi đầu vỗ về thanh kiếm kia, lạnh lẽo, nàng chỉ mới mấy ngày không gọi. Nó ra thôi, sao lại cảm thấy dường như kiếm linh kia đã mất lâu lắm rồi. Nàng ra hiệu bảo anh Lạc thu hồi kiếm, nét mặt tươi cười như hoa. Vậy là tốt rồi, nụ cười dịu dàng như gió xuân khẽ thổi, khiến lòng người như mềm mại, đây là nụ cười của mẫu thân, không sai. Chờ con tìm được kiếm linh rồi, mẫu thân dạy con cưỡi kiếm nhé. Nàng xoa tóc anh Lạc trong mắt đầy vẻ cưng chiều. Con không phải luôn, muốn học cưỡi kiếm sao? Hai mắt anh Lạc sáng ngời, gật mạnh đầu. Dạ, quả nhiên, mẫu thân chính là mẫu thân, có thể nhận ra mong muốn nhỏ. Nhòi kia của nàng, mặc dù tu tập kiếm thuật không nhất định phải có kiếm linh, nhưng mẫu thân nói muốn tìm thì nàng phải tìm cho được. Nàng, thật là, mới vừa rồi sao lại nghĩ vớ vẩn như thế? Nàng lắc lắc đầu, nghi ngờ vừa dâng lên trong lòng lập tức được vứt ra sau đầu. Đi thôi, mẫu thân đi với con. Nàng đưa tay ra, anh Lạc lại theo bản năng rụt tay về, bật thốt lên. Mẫu thân không cần đi theo con. Nàng cười, ta không đi với con, hải vực nơi Bắc Hải rất rộng, sao con đi được? Anh Lạc lại cười đến vui mừng, có người đi với con mà, Lạc Nhi còn có, ai chứ, một nửa lời của nàng không thể thốt ra, rõ ràng đã suýt gọi được tên. Nhưng nhất thời lại không nói ra được đáy lòng, lại bị cảm giác trống, rỗng kia bao phủ cuốn lấy tim đến đau nhói, nhưng sao lại đau khó hiểu, như thế, tại sao, đầu đột nhiên hơi mơ hồ, mê mang, Lạc Nhi, người bên cạnh tiến lên một bước tay như có như không phớt qua trán nàng. Lại là mùi hương này, thanh nhã nhưng nồng đậm, nàng nghe đã quen, lúc này cũng chỉ cố tập trung tinh thần, cảm giác căng thẳng lập tức lơi lỏng. Sao vậy, ánh mắt nàng mang theo ý hỏi, mang theo lo lắng. Không sao ạ, anh Lạc lắc mạng đầu, nàng nên học bích thủy chú cho. Tốt, nếu không sẽ lại chìm dưới nước, lại sinh ra di chứng phiền toái. Như thế, hại mẫu thân lo lắng, không tốt, không tốt. Kiếm linh ở hướng, đông nam, chúng ta đi thôi. Quên đi cảm giác thoáng qua vừa nãy, anh Lạc cười rạng rỡ dục nàng. Đi về phía trước, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể cưng chiều cười, bị anh Lạc đẩy đi, đang lúc lôi kéo, bỗng có thứ gì từ bên hông rơi ra. Kèn một tiếng, chân anh Lạc dừng lại, lui về phía sau một bước, tùy ý nhìn xuống, nhưng vừa nhìn đã lập tức không thể rời mắt. Lạnh băng như ngọc, trong suốt vô cùng. Nơi đó, trong đóa lục hoa, đang an tĩnh nằm đó, là một giọt máu đỏ tươi như sắp phá băng chui ra. Kiều diễm như lửa, khiến cánh hoa vốn trong suốt đều như nhiễm phải màu. Sắc ấy, đây là, trái tim nàng lập tức đập liên hồi, không thể thở nổi, sương mù trong đầu như tan hết. Có thứ gì như đang cố trào ra, từng lớp nhấn chìm nàng, thấm sâu vào tim gan, cảm giác đau đến tận đáy lòng, thật. Lâu cũng không tiêu tan, thật, đau, Lạc Nhi, không trả lời, Lạc Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Nhi, nàng không khỏi lo lắng xoay người lại nhìn, trong tầm mắt nàng lại chỉ có khuôn mặt tươi cười như ánh nắng của anh Lạc. Không có gì, chúng ta đi thôi mẫu thân, ừm, được, cách chương.